Chết tâm, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị cô nói cho Phũ Phàng nam chủ họ Dạ rời đi, khuôn mặt đen như đít nồi, không chỉ vậy còn bị mấy người bạn của hắn là ai thì biết rồi đấy, là Lục Thiên Trạch và Hoắc Ngạo Luân không khách cười thẳng vào mặt, ha ha ha, đến giờ tôi vẫn không ngừng cười đờ si. Ha ha ha, Hứa Khinh Tư ngồi kế bên cô, tay ôm bụng cười lớn, cô cũng độc miệng quá rồi. Ha ha ha, chị thật tuyệt, ngay cả Kiều Thi Hàm cũng che miệng cười tay giơ ngón cái. Kiều Tuyết Mạn trợn mắt nhìn nữ chủ, ai cháo nữ chủ rồi à, không có gì. Chỉ nhàn nhạt nói, ai bảo hắn chọc cô làm gì, cô hiền không chịu cứ để cô ác làm gì không biết. Lúc cả ba đang nói chuyện thì ba cô bảo cô qua chỗ Lục lão ra. Cô chỉ có thể trợn mắt chịu đựng, sao ai cũng khi dễ cô hết vậy. Thấy cô nhỏ bé yếu đuối nên ăn hiếp cô à, nào ta xem Kiều nha đầu ngày xinh đẹp rồi. Lục lão gia khen cô, đâu có con bé cũng bình thường ấy mà. Ba Kiều khiêm tốn nói nhưng trong thầm tự hào, con gái bảo bối của ông mà lại. Kiều Tuyết Mạn nhìn ông già nhà mình có chút khóe miệng có chút co rút. Gương mặt tự hào thiếu điều hết lên trời kia là sao? Có thể khiêm tốn hơn được không? Ha ha, Hải Đông ông không cần nói vậy. Mạn nhà ông xinh như vậy còn tài nữa, ai lấy được nó sẽ chắc sẽ sướng lắm. Lục gia chủ hiện tại. Ba Lục Thiên Trạch, đúng rồi, Tiểu Mạn con có người yêu chưa? Dạ phu nhân, mẹ của Dạ Thiên Quân hôm nay cũng đến. À, dạ không ạ, cô nghe câu đó có chút nghẹn họng. Vậy sao, vậy con thấy Tiểu Quân nhà ta thế nào? Bà hỏi, lúc nãy thấy cô chị con trai mình như thế bà có chút thích cô. Bà không chị được đứa con trai đào hoa nhà mình, nếu cô làm con dâu bà thì bà không lo không chị được thằng nhóc hư đó. Ha ha, cô có chút khó nói. Ai biết lúc cô định trơ lời thì tên kia cũng đến đây, giọng điệu ngã ngớn. Kiều tiểu thư, cô thấy tôi như thế nào? Còn không quên nháy mắt nữa. Nếu là người khác thì có thể, nhưng hắn quên chuyện vừa rồi à? Kiều Tuyết Mạn không chút khách khí đả thương phun ra. Cha, không đúng đắn, cả người không xương, động vật thân dưới. Như sợ chưa đủ đã kích cô còn có cằm nghiền ngẫm nói. Là kẻ nên bảo tồn trong sách đỏ, không nên tiếp xúc, tránh hại người hại đời con gái nhà người ta. Dạ Dục Quân, hắn tệ vậy sao? Dạ phu nhân, hảo, bà thích đứa con dâu này rồi. Đang đi đến Lục Thiên Trạch, Quý Thần Hy, quả nhiên là cô, rất tuyệt, mọi người chứng kiến, miệng độc thật, khụ. Dạ Dục Quân che miệng họ nhẹ, vội chuyển đề tài, hắn sợ để cô nói thêm thì sau này hắn bị ám ảnh không dám ra đường mất. Đúng rồi, nghe nói Kiều tiểu thư học rất giỏi Nga. Còn biết đàn nữa, không dám, tôi không giỏi bằng Dạ thiếu đây, chỉ đứng thứ ba trong top không thể được nhất bảng. Từ dưới đếm lên, cô tỏ ra khiêm tốn nhưng thẳng thừng chọc thẳng vài chỗ đau của hắn. Mấy vị lão gia cùng phu nhân đưa mắt đồng tình nhìn hắn. Ngay cả mấy tên nam chủ kia cũng vậy, ánh mắt như muốn nói, là ngươi tự tìm ngược. Dục từ dưới đếm lên, Quân, bộ kiếp trước hắn nợ cô à, sao cứ đâm vào chỗ đau hắn vậy? Mọi người ai không biết hồi còn đi học vì một lần tai nạn Dạ Dục Quân phải rớt kỳ thi, nhưng nhờ thế lực Dạ gia hắn vẫn lên cấp học bình thường. Từ đó, cũng không ai dám nói chuyện này, chỉ sợ chọc giận vị này, ai ngờ. Hắn câm họng ngồi bên cạnh Dạ phu nhân uống rượu, hắn sợ cô rồi, nếu mà cô mở miệng lần nào toàn chọc cho hắn thọc máu nên im luôn cho khỏe. Mà cô cũng im luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết miệng mình có chút độc, lúc chơi chung với Hứa Khinh Tư miệng chỉ độc hơn nên bình thường thì ổn, trừ khi gặp nam chủ hay người mình ghét cô mới vậy, một là im lặng làm lơ, nhưng nếu chọc cô mở miệng. Ha ha, lúc này, Quý Thần Hy hắn mới hỏi cô, Kiều tiểu thư, sau này cô định làm gì? Kế thừa gia nghiệp à? Hắn vẫn ôn hòa hỏi cô. Không có, chưa biết, cô ngắn gọn xúc tích nói. Ai hiểu cô sẽ biết, cô không muốn nói chuyện lúc này. Nên quả nhiên tên kia không hỏi lại mà cả đám ngồi im ri nghe mấy vị gia trưởng nói chuyện. En, cách chương.